chỉ còn lại những ký ức biết nói phía sau giấc mơ lụi tàn, để làm mình sống lại với quá khứ cùng bao câu nói trước khi em mơ. Theo từng năm tới đã quá lâu, còn đâu lại gì sau những u sầu, tất cả đã hết rồi. Ngặt kề cho